Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 18, 2, Premiership. Chúng ta Leeds United đến rồi. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29, Leeds United đội lấy được dẫn trước. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều nổ tung. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng la lên, chúng ta muốn đi Premiership, Premiership, chúng ta tới, chúng ta Leeds United đến rồi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn chỉnh tề hát vang lấy. Chúng ta có điên cuồng doa, chúng ta cái gì còn không sợ, tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều ở vào một cái kích động hưng phấn đến bầu không khí bên trong. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều mặt lộ vẻ hồng quang. Tràn ngập chờ mong, sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ thì là bình tĩnh lại. Tiếp tục tử thủ, Joa rất hài lòng Leeds United đám cầu thủ biểu hiện. Hắn thỉnh thoảng lại đưa tay ra hiệu Leeds United đám cầu thủ muốn bình ổn một chút. Không muốn nóng vội. Ổn định, nhìn ra được, tên điên Joa hôm nay cũng là rất khẩn trương. Hắn là thường thường hướng sân bóng bên trong Leeds cầu thủ ra hiệu bình ổn tỉnh táo. Tên điên Joa là không hy vọng đội bóng phạm sai lầm a. Mark Lawrenson nói, phải, hôm nay đối với Leeds United tới nói đúng là đại sự. Tỉnh táo cẩn thận một chút là đúng. Eddie Gray tỉnh táo nói, trên sân bóng tranh tài tại tiếp tục. Ipswich tại hung mãnh tiến công. Đường biên Tom Miller lớn tiếng la lên. Nơi này, truyền đến nơi đây. Một bên hô hào, còn một bên nhấc tay. Ra hiệu mình đồng đội truyền bóng. Trung lộ Kevin Horlock nhìn thấy Tom Miller trước người lỗ hổng. Lập tức một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá thi đấu hướng về phía Tom Miller trước người. Bóng tốt, bên sân, dầu roi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hô, đột nhiên, từ cạnh xéo giết ra một người đến. Tại Tom Miller nhận banh trước đó, một cái trượt sèng, đem bóng đá cho sẻng ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, Davis là lúc nào đi lên. Quá nhanh, quá hung hãn. Leeds United phòng thủ quả nhiên thật lợi hại. Ipswich người muốn công phá Leeds United phòng tuyến. Kia là phi thường khó khăn sự tình a, Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray thần khí nói, chuyện này, Tom Miller nhìn thoáng qua nằm dưới đất Davis, hắn lẩm bẩm một câu, nằm dựa vào, gia hỏa này lúc nào đi lên. Hậu vệ biên Matthew Richard cuồng nhanh đem bóng đá vứt ra. Bóng đá bay về phía Tom Miller, trực tiếp đem bóng đá đẩy về cho đường biên. Sau đó quay đầu nhìn về phía sông lên Davis, lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng lão tử là kẻ ngu, còn có thể cùng một cái trong hố ngã sấp xuống hai lần. Tom Miller lập tức quay người, nhanh chóng mà hướng về phía trước cắm tới. Davis trong lòng căng thẳng, cấp tốc theo sau. Thế nhưng là, Đức Lý Tát Diablo căn bản cũng không có đem bóng đá mặc cho trước chen vào Tom Miller, mà là một cước trường hồng vọt, trực tiếp tìm hướng về phía trước trận tiên phong. Mà lại lần này, hắn cũng không phải là chuyển hướng trước mặt cao điểm Tạ Phu Cơ Khố Kỳ, mà là chuyển cho phía trước tốc độ cực nhanh Darren Ben. Darren Ben một mực nấp tại Kilgallen bên người. Kilgallen mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức cao cao lên nhảy. Thế nhưng là Darren Ben thì là đột nhiên xông về phía trước, xông về Leeds United vùng cấm địa. A, tuổi trẻ Kilgallen sập hầm mỏ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mark Lawrenson điên cuồng kinh hô lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá một trận bối rối. Vừa xuống đất Kilgallen càng là sắc mặt trắng bệch. Lòng tin 10 phần Kilgallen không nghĩ tới hắn vậy mà sập hầm mỏ. Đều do cái kia đáng chết Darren Ben. Gia hỏa này vậy mà đến âm. Nguyên lai tại Kilgallen lên nhảy trong nháy mắt, Darren Ben nhẹ nhàng va vào một phát Kilgallen. Cái này sẽ không ảnh hưởng Kilgallen cân bằng, nhưng là ảnh hưởng tới hắn lên nhảy thời cơ cùng lên nhảy độ cao. Cái này đưa đến Kilgallen sập hầm mỏ. Zera, chặn đường, cầu môn trước. Trung trứng lớn tiếng gầm thét. Một bên gào thét, trung trứng một bên nhào ra ngoài. Xông về Darren Ben, trung trứng la lên ý đồ. Là để muốn Pique lui về. Ngăn ở cầu môn trước. Ngăn cửa. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Darren Ben tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đuổi kịp bóng đá. Không cho Leeds United người cơ hội phản ứng. Trực tiếp vung mạnh chân. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá như thảo thượng phi tầm thường bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Doa nhanh chóng xuống đất đưa tay. Nhưng là vẫn không có thể bổ nhào vào bóng đá. Trận banh này cầu nhanh quá nhanh. Như vừa đến bạch quang đồng dạng. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Leeds United đội cầu môn. Bóng vào rồi. Ipswich tiên phong Darren Ben đánh vào San đều tỷ số điểm số 1 cầu. Trận banh này cũng là hắn bản mùa giải chương 20 cái dẫn bóng. Tuổi gần 21 tuổi Darren Ben thực tình là tiền đồ vô lượng a. Mark Lawrenson kinh hô, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao một trận thở dài. Có rất nhiều người là hai tay che mặt, cảm xúc xa xút, bất quá, mọi người đều biết, cho dù là Leeds United đội chiến binh, bọn hắn hôm nay cũng đem khóa chặt hai vị trí đầu. Cầm tới trực tiếp thăng cấp danh ngạch, ở thời điểm này, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng la lên, Premiership. Chúng ta Leeds United đến rồi. Chúng ta tới. Leeds United fan hâm mộ bóng đá dùng dạng này tiếng hô hoán đến khích lệ Leeds United đám cầu. Thủ. Bên sân. Doa là không có cách nào. Kilgallen còn quá trẻ. Mà lại hắn gần nhất đánh cho tranh tài cũng không nhiều. Xuất hiện dạng này sai lầm cũng là không có cách nào. Doa không trách tội Kilgallen. Hắn là đi về phía trước hai bước. Lớn tiếng hô, không có việc gì, thời gian còn có rất nhiều. Ổn định, chúng ta chỉ cần một cơ hội là đủ rồi. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, một bên khác, dâu roi là hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động quơ cánh tay của mình. Tốt như chính mình trẻ 10 tuổi đồng dạng. Sân bóng bên trong, Darren Ben là bản Ipswich fan hâm mộ bóng đá chăm chú vây quanh. Nhìn xem sân bóng bên trong Darren Ben bóng lưng. Doa nói ra, người nhất định là của ta. Nhất định, đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài. Song phương là chiến thành một so với một hòa. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn Leeds United khoảng cách trở về Premiership thời gian càng gần. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô. Lớn tiếng gầm thét, Ellen Road sân bóng đều nhanh muốn nổ rớt. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Ipswich vẫn như cũ là chiếm cứ lấy sân bóng chủ động. Điên cuồng tiến công, ba phần đối với Ipswich là trọng yếu hơn. Bọn hắn hôm nay liền là hướng về phía ba phần tới. Bên sân, dâu roi càng không ngừng đang hô hoán. Tiến công. Tăng cường tiến công, Doa thì là ngồi câu cá, bình tĩnh nhìn xem sân bóng bên trong, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem, nơi này, trước trận Darren Ben một vừa đưa tay, một bên la lên, ra hiệu mình đồng đội truyền bóng, tiếng nói còn chưa xuống, giữa trận Kevin Horlock trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét vào Darren Ben dưới chân. Darren Ben đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Trực tiếp xuyên háng hơn người. Qua rơi mất Kilgallen. À, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá một tràng thốt lên. Đơn đao. Qua rơi mất Kilgallen Darren Ben đơn đao. Tất cả Leeds United người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đối mặt xuất kích trung trứng. Darren Ben là lập lại chiêu cũ. Một cước đại lực rút bắn. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ, bắn về phía Leeds United cầu môn. Nguy hiểm, a nhào ở, vĩ đại Andrick, hắn nhào ở Darren Ben đơn đao cầu. Xinh đẹp, Andrick hoàn mỹ, Mark Lawrenson hưng phấn tiếng hét. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to trung chứng danh tự. Andrick, Andrick, Doa hưng phấn liền xông ra ngoài, hung hăng quơ nắm đấm của mình. Sau đó hắn là lớn tiếng la lên. Phòng thủ, Matthew, không muốn đập quá mạnh. Kilgallen lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Trung chứng là tiến lên vỗ vỗ Kilgallen bả vai, lấy đó an ủi. Đường phân cách Ipswich tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Bọn hắn tựa hồ là tìm đúng Kilgallen điểm này. Điên cuồng tấn công mạnh. Leeds United cầu môn là tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Khuôn mặt nghiêm túc. Trận đấu này, tuyệt đối không thể thua a. Đúng vào lúc này, Ipswich đội tiến công lại tới. Vừa đường Tom Miller nhìn đúng Kilgallen vị trí. Đột nhiên một cước truyền bên trong. Trực tiếp truyền cho Kilgallen bên người Darren Bent. Darren Bent là muốn lặp lại chiêu cũ. Nào biết Kilgallen đã sớm chuẩn bị. Hung hăng một đỉnh là đem Darren Bent đỉnh một cái lảo đảo. Sau đó Kilgallen cao cao nhảy dựng lên. Một cái đầu truy, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Xinh đẹp, Doa ở đây bên cạnh hét lớn một tiếng. Nhiệt liệt vỗ tay, bóng đá trong nháy mắt rơi xuống lui về Davis dưới chân. Davis cảm giác được sau lưng Kevin Horlock cấp tốc xông lên. Hắn liền không có quay người, mà là trực tiếp đem bóng đá ngang một nhóm. Albertini cấp tốc vọt lên, không có ngừng cầu. Thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trước mặt Modric. Đưa lưng về phía Ipswich cầu môn phương hướng Modric không ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái. Quay người vọt tới trước. Một người linh động vô cùng chọn cầu quay người hơn người. Trong nháy mắt qua rơi mất Toni cuống thà. Modric cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Ipswich đội cầu môn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô quát lên. Luka xông lên a, Luka tiến lên, trực đảo Hoàng Long. Modric tốc độ vẫn là khách quan. Toni cuống thà là không có đuổi kịp. Modric nhanh chân hướng về phía trước. Khí thế hung hung, thế nhưng là Ipswich hậu vệ trung tâm không dám tùy tiện nhào tới. Bởi vì bọn họ bên người có Hanla cùng Olic. Nếu như bọn hắn xông đi lên, Modric khẳng định sẽ chuyền bóng. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không lao ra, Modric nhưng là muốn sút xa. Không có nhiều thi ghi chép. Đức lý Tát Diablo vọt ra. Modric trong nháy mắt một cái nhẹ nhàng chọn cầu hơn người. Bóng đá vượt qua Đức lý Tát Diablo đỉnh đầu. Cấp tốc hạ xuống. Tại Hanla bên người rơi xuống. Kla, sút gôn a. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề gầm thét. Bên sân, Joe Roy là bị dọa đến hồn đều nếu không có. Hắn điên cuồng gầm thét. Phòng thủ a, các ngươi đang làm gì? Nhìn trên đài Ipswich fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa đến một tia thanh âm đều không phát ra. Được, a, diệu truyền, Modric truyền ra một cước tinh diệu truyền bóng. A. Ipswich thủ môn Kevin Davis lao ra ngoài. Hanla hắn sẽ làm thế nào? Mark Lawrenson khẩn trương la lên. Hanla không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Băng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo. Trong nháy mắt từ lao ra dương nanh múa vuốt Kevin Davis bên người bay qua. Hung hăng nện vào Ipswich đội cầu môn. Hanla lại lần nữa làm lớn ra điểm số. Tuyệt sát Ipswich, tại bóng đá bay vào cầu môn một nháy mắt. Toàn trường tất cả Leeds United fan bóng đá không hẹn mà cùng la lên. Premiership, chúng ta Leeds United đến rồi. Bên sân, Doa hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Song quyền giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ngửa mặt lên trời gào thét. PS, chúc mừng năm mới, mỗi vị bằng hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.